Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, phản hồi. Tụ bảo bồn đầu này ác long ngã xuống về sau. Vô số người vung lên đồ đao trong tay, điên cuồng cắt ác rồng thịt trên người. Mà đồ long người tụ bảo bồn cũng đã trở thành người được lợi lớn nhất. Chỉ bất quá còn lại chia ăn thịt rồng nhà tư bản, lại đem chủ ý đánh tới tụ bảo bồn trên đầu. Dù sao tụ bảo bồn không phải Amazon, chiếm cứ lớn như thế thị trường, trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa hết. Cho nên bọn họ muốn thừa dịp tụ bảo bồn căn cơ bất ổn thời điểm, theo trong miệng nó cướp đi trong nước điện thương nghiệp thị trường số lượng. Những thứ này tư bản khí thế hung hung, sau lưng tài lực không thể so với Thịnh Thế tập đoàn yếu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại cuộc phân tranh này bên trong, tụ bảo bồn vậy mà vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Tùy ý ngoại giới như thế nào hỗn loạn chém giết, nó vẫn như cũ ngồi vững trong nước điện thương nghiệp nhất ca trên ghế ngồi. Tay cầm 9,5% trở lên thị trường. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ sớm nhất bố cục thị trường quốc nội nhân tố bên ngoài, cường đại điện thương nghiệp hệ thống cùng vân hệ thống càng là tụ bảo bồn lớn nhất lợi khí. Phải biết, hiện tại cũng không phải là ai cũng có thể chế tạo ra một cái có thể dung nạp gần 10 ức người đồng thời sử dụng app, càng không phải là người nào đều có thể chế tạo ra có thể tiêu hóa gần 10 ức người tiêu thụ số. Liệu cũng xử lý đẩy tặng mây server. Mà điểm này, tụ bảo bồn làm được. Cái này khiến còn lại tập trung đại lượng tư bản nhà tư bản vô cùng nổi nóng. Mắt thấy kỹ thuật phương diện lạc hậu hơn tụ bảo bồn, bọn họ lòng sinh độc kế, bắt đầu thông qua dư luận thủ đoạn, đối tụ bảo bồn tiến hành bôi nhọ. Một khi điện thương nghiệp xí nghiệp đã mất đi quốc dân chống đỡ, như vậy nó hiệu suất cũng sẽ nhận đả kích cực lớn. Từ đó khiến người khác được lợi. Một chiêu này, lúc trước tụ bảo bồn đối phó Amazon thời điểm đã từng sử dụng tới. Kết quả là, trên Internet số lớn thủy quân bắt đầu bôi nhọ tụ bảo bồn, đem bọn hắn chế tạo thành hóa thân ác long đồ long thiếu niên. Chỉ trích bọn họ thế chỗ Amazon, bắt đầu lại từ đầu đối trong nước điện thương nghiệp thị trường lũng đoạn. Tụ bảo bồn nhất ra độc đại, sẽ đối với thị trường hình thành thương tổn cực lớn. Trừ phi mở ra kỹ thuật, cho còn lại điện thương nghiệp công ty công bình cạnh tranh cơ hội, mới có thể duy trì thị trường thăng bằng. Lũng đoạn cuối cùng thương tổn chính là thương nghiệp cung ứng cùng người tiêu thụ, khiến người ta dân bị nhà tư bản bóc lột. Đây là chúng ta cần phải cộng đồng chống lại sự tình. Mãnh liệt đề nghị tụ bảo bồn mở ra phần mềm kỹ thuật. Chúng ta có thể mua sắm kỹ thuật quyền sử dụng, thanh toán độc quyền phí dụng. Những cái kia điện thương nghiệp xí nghiệp ào ào tại trên Internet phát ra tiếng, đưa tới quốc dân đông đảo chú ý. Lúc này những người tiêu thụ đi qua dư luận tẩy não về sau, trong lòng quả nhiên sinh ra hoài nghi. Nói có đạo lý a. Muốn là tụ bảo bồn về sau nhất ra độc đại, khẳng định sẽ nghĩ đến pháp đem trước kia đưa ra ngoài chỗ tốt đều muốn trở về. Cái kia thua thiệt vẫn là chúng ta dân chúng. Lúc trước cái kia Amazon thì thường xuyên hại chúng ta. Đồ vật bán chết quý, chuyển phát nhanh tặng cũng tặc chậm. Còn rất nhiều bá vương điều khoản. May mắn mà có tụ bảo bồn xuất hiện, buộc bọn họ cải biến. Nhưng là bây giờ Amazon không có tụ bảo bồn thay vị trí của nó, người nào có thể bảo chứng tụ bảo bồn sẽ không thay đổi đâu. Nhà tư bản đều là máu lạnh vô tình, chỉ nhận tiền không nhận người. Bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ đến pháp dẫy tiền của chúng ta. Nghe nói bọn họ sở dĩ có thể lũng đoạn thị trường, là bởi vì hệ thống kỹ thuật đặc biệt lợi hại. Bất quá tụ bảo bồn lão tổng rất gà tặc, căn bản không đem kỹ thuật cầm lấy đi xin độc quyền. Người muốn mua cũng mua không được. Trên Internet khói lửa nổi lên bốn phía. Mắt thấy tại điện thương nghiệp lĩnh vực cầm tụ bảo bồn không có cách đối thủ cạnh tranh, bắt đầu liên thủ đối tụ bảo bồn triển khai thế công. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn họ quên đi đánh dư luận chiến. Trương Dịch mới là cái kia tổ tông. Lúc trước hắn đối phó tụ bảo bồn, có thể so sánh những thứ này sau lưng tiểu nhân cường đại gấp trăm lần còn chưa hết. Rất nhanh, Thịnh Thế tập đoàn Quan Phương thì đẩy ra thứ nhất thanh minh. Mà lại là lấy vị kia thần bí tổng giám đốc Trương Dịch danh nghĩa ban bố. Thông báo nội dung như sau. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Vẻn vẹn lấy như sau tin tức cáo chi toàn thể thương nghiệp cung ứng cùng tụ bảo bồn áp người sử. Dụng, đi qua tập đoàn tất cả nhân viên nỗ lực. Cùng thương nghiệp cung ứng cùng đông đảo người tiêu thụ đại lực chống đỡ. Tụ bảo bồn trước mắt đã thành công chiếm cứ trong nước điện thương nghiệp thị trường 95% trở lên. Thị trường số lượng, chúng ta biết, khẳng định có rất nhiều người sẽ lo lắng tụ bảo bồn trở thành cái kế tiếp Amazon. Sử dụng thị trường lũng đoạn địa vị đến tiến hành bóc lột. Nhưng là ta ở chỗ này có thể trịnh trọng hướng mọi người cam đoan. Tụ bảo bồn tuyệt đối không phải cái kế tiếp Amazon. Vì nhân dân phục vụ vẫn luôn là ta sáng tạo tụ bảo bồn tôn chỉ. Bởi vậy ta đại biểu Thịnh Thế tập đoàn làm ra như thế quyết định. Trong vòng 5 năm, tụ bảo bồn hợp tác thương gia phí phục vụ tiêu chuẩn không có bất kỳ thay đổi nào. 5 năm về sau, phí phục vụ tốc độ tăng tiêu chuẩn sẽ dựa theo giá cả thị trường đến quyết định. Tuyệt đối không cao tại công nghiệp bình quân mức độ. Mà trên bình đài tất cả hàng hóa giá cả, bán trực tiếp sản phẩm sẽ đối với ô vạch hạ môn cửa hàng. Tuyệt đối sẽ không cao hơn giá thị trường. Tụ bảo bồn căn cứ lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ lý niệm vận doanh đến bây giờ. Sau này cũng sẽ lo liệu lấy loại này lý niệm tiếp tục vì nhân dân phục vụ đi xuống. Mời toàn xã hội thay giám sát, nếu như phát hiện tụ bảo bồn có bất kỳ vi phạm trở lên ngôn luận cách làm. Hoan nghênh các vị ra ánh sáng. Mà tại văn chương sau cùng, Trương Dịch chủ động phản đối người tiêu thụ bảo hộ hiệp hội. Cùng nhiều nhà chứ danh quan viên môi. Biểu đạt chính mình cũng không phải là tại qua loa cho xong. Một phần ngắn gọn thông báo. Bất quá giải rác mấy trăm chữ. Không có chút nào thói quen tiếng phổ thông. Nhưng là trang này thông báo. Lại trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Kích động nhất hợp lý thuộc cùng tụ bảo bồn hợp tác thương gia. Tụ bảo bồn sáng tạo mới bắt đầu. Bọn họ hưởng thụ to lớn tiền lãi. Thế nhưng là bây giờ tụ bảo bồn nhất gia độc đại. Bọn họ vô cùng sợ hãi tụ bảo bồn sẽ trắng trợn đề cao phí phục vụ dùng. Bởi vì hiện tại tất cả lấy điện thương nghiệp là chủ yếu khu vực công ty. Căn bản không thể rời bỏ tụ bảo bồn. Chỉ có thể tùy ý hắn ra giá. Thế nhưng là Trương Dịch một phen hứa hẹn, thì bảo đảm bọn họ trong vòng 5 năm vẫn như cũ có thể dùng vô cùng công bình giá cả đến vận hành. Mà những người tiêu thụ đồng dạng là phản ứng lại. Kỳ thật chuyện này đối bọn hắn ảnh hưởng là gián tiếp. Điện thương nghiệp giá cả cần phải định so cửa hàng tiện nghi. Bằng không ai sẽ đặc biệt đến trên Internet đi mua sắm. Thế nhưng là, Trương Dịch cho đến thương gia ưu đãi cường độ càng lớn. Thương gia có thể cho đến bọn họ ưu đãi cường độ cũng lại càng lớn. Kể từ đó, bọn họ cũng đã trở thành lần này người được lợi. Cho dù là rất nhiều người trong lòng hoài nghi Trương Dịch là đang làm dáng. Thế nhưng là sau cùng hắn thậm chí phản đối bao quát tiêu tan hiệp ở bên trong nhiều nhà quan viên. Môi, điều này không nghi ngờ chút nào là quyết tâm phải nghiêm túc làm tiếp. Bằng không mà nói. Ai dám cùng những cái kia quan viên môi nói đùa. Trong lúc nhất thời, trên Internet những lời đồn kia toàn bộ tự sụp đổ. Còn có cái gì có thể so với vàng ròng bạc trắng càng để cho người tin phục. Tụ bảo bồn tại nguyên bản có thể thu hoạch giao hẹ thời điểm lựa chọn để lợi. Đây là làm cho người kính nể hành động. Ý đồ khác tiến quân điện thương nghiệp lĩnh vực nhà tư bản đều mắt choáng váng. Cái này, Trương Dịch là điên rồi sao? Hắn hiện tại chỉ cần động tay nhỏ, đem phí phục vụ tiêu chuẩn đề cao 0.1%. Liền có thể nhiều kiếm lời trên 100 ức. Tại sao muốn cùng tiền gây khó dễ? Nhưng là, cũng có tinh minh thương nghiệp lão đại nhìn đến thông báo về sau. Cảm khái cười, Trương Dịch, là cái nhân vật A. Làm như vậy tuy nhiên trong thời gian ngắn tiền kiếm được ít. Lại làm cho còn lại tư bản không cách nào vào tràng cạnh tranh. Hơn nữa còn kiếm lấy lương tâm nhà tư bản tốt danh tiếng. Thả dây dài câu cá lớn.